một cái bánh bao cười hăng hắc. Cái bánh bao to nở hư nắm đấm hắn nuốt phát hết luôn. Hai tay vịt bàn, vinh đệ chúng ta đều từ trong đám người chết bò ra. Đại trưởng phu không phản kích thì thôi, đã phản kích phải trúng chỗ hiểm. Nếu không có cái danh công chúa, cho ả làm nha hoàn, ta còn chê ả xấu. Phú quý của chúng ta là do từng nhát đao giành được, không phải rúc đầu vào háng nữ nhân mà ra. Ả nghĩ lão tử sẽ làm kẻ bất lực cả đời à? Ả quên rồi, lão tử là mãnh hổ. Dù giam trong lòng cũng là mãnh hổ. Trường An đúng là trốn thị phi, ngay cả Tiết Vạn Triệt đều biết dùng mưu kế rồi. Qua Tết Nguyên Tiêu, hôm nay là ngày đẹp trời, Tiết Vạn Triệt nóng lòng muốn về nhà xem đám phó dịch bị loạn côn đánh chết, cũng muốn xem bản mặt tức điên của Đơn Dương, cưỡi ngựa như bay về Trường An. Chúng ta đem mưu trí trên lịch sử yêu ma hóa hết rồi, đó là kết luận của Vân Diệp sau khi tới đại đường, Lý Tịnh đêm tuyết đánh Hiệt Lợi, chẳng qua là thừa lúc trời lạnh tập kích đại doanh của Hiệt Lợi thôi, tổng kết lại chỉ có bất ngờ. Đại bộ phận chiến tranh chẳng có kỳ mưu diệu kế gì cả, dựa vào thực lực và kỹ xảo chiến đấu, ai vận dụng lực lượng tới mức lớn nhất là giành thắng lợi. Mưu kế của Tiết Vạn Triệt là để hoàng đế và hoàng hậu nhìn thấy một mãnh tướng vô địch, nay bị nhục bởi nô bộc là đủ rồi, vừa khiến đế hậu thấy mình vô cùng tôn kính hoàng quyền, lại nói cho hoàng đế vinh diệu của mình do công huân đổi được, vậy mà không bằng tên nô dịch được công chúa sủng hạnh. Kế hoạch của hắn đơn giản thế thôi, nay đã thành công, vừa vào phủ công chúa đã ngửi thấy mùi máu tanh, là mãnh tướng xa trường, hắn quá quen cái mùi này. Đây là máu người, máu động vật không tanh được như vậy, cũng không truyền xa như vậy. Lão phó hầu hạ hắn từ nhỏ tới lớn nhận lấy cương ngựa, Tiết Vạn Triệt nói, đây là ngựa của Vân Hầu, là con ngựa quý, cho ăn thêm ít đậu, đắp chăn cho nó, vừa rồi. Chạy quá gấp, người toàn mồ hôi, đừng qua loa. Lão phó khom người lui ra, Tiết Vạn Triệt xoay roi ngựa vào nội trạch, dưới gốc mai nó 4-5 cổ thi thể nát bét, nhìn là biết bị đánh chết. Một nội thị khoanh tay mắt lạnh băng nhìn đám nô phó run lẩy bẩy trong sân. Bên cạnh có 6 tên nô phó bị ấn xuống đất tiếp nhận xử phạt. Sau hoạn quan trưởng hình luân phiên hành hình, đám bị đánh không kêu một tiếng, vì miệng bị bụt một cái gậy gỗ, chỉ phát ra tiếng ú ớ, tiếng thủy hỏa côn đánh lên lưng thùng thục như nện bao cát. Tiết Vạn Triệt rất hài lòng vì âm thanh này, chứng tỏ không hề nương tình. Đơn Dương giàu sao là nữ tử yếu đuối, chưa bao giờ trải qua cảnh tượng tàn khốc này, muốn tránh đi nhưng bị hai hoạn quan giữ chặt, đảm bảo ả phải nhìn thấy cảnh hành hình tàn khốc này. Đan Dương thấy Tiết Vạn Triệt về liền gọi, phu quân. Ả muốn xin Tiết Vạn Triệt nói với hoạn quan tha cho tên mã phu đang bị đánh, vì ả thích người đó. Chưa nói hết đã bị Tiết Vạn Triệt cắt ngang, công chúa không cần lo, ta ở Ngọc Sơn đã dùng bữa sáng rồi, hiện giờ không đói. Có lẽ lâu rồi không ở trong quân, đã xa lạ với hình phạt, không ngờ có thể thưởng thức thủ pháp này ở nhà, đúng là không dễ, công chúa cứ nhìn cho kỹ, bọn họ là cao thủ hành hình đấy. Tên nội thị mặt chưa tới hai lạng thịt kia nghe vậy thì cười nói, Tiết Hầu không biết rồi, hành hình trong cung và trong quân khác nhau đấy, cha ra theo bệ. Hạ chinh chiến Liêu Đông được thấy, Tiết Vạn Triệt cười lớn, té ra là người đã qua xa trường, bệ hạ Đông Trinh. Lão Tiết này cũng ở trong quân làm hộ vệ, vậy mà chúng ta chưa gặp nhau, chắc ta không có phúc. Hành hình trong quân thấy vô số, còn hành hình trong cung mới thấy lần đầu, chuyện này muốn nghe cao kiến của nội thị. Nội thị cười khùng khục, may là ngài ở trong quân tuân thủ quân quy, không bập phải lúc bệ hạ tức giận. Ngài hẳn biết Trương Lượng Trương Hầu ra, ăn trận đòn kêu khổ liên hồi, đó là do bệ hạ ra lệnh không hạ thủ nặng đấy. Cha ra cho ngài thấy thủ đoạn trong cung. Nói xong búng tay, chỉ thấy nội thị hành hành tăng tần suất vung gậy, gậy đánh vào nô phố phát ra tiếng bùm bộ, xen tiếng xương gãy. Tiết Vạn Triệt nghiêng tai nghe một lúc giơ ngón cái khen nội thị dương dương đắc ý, đây là cách đánh ngoài nhẹ trong nặng, da thịt còn nguyên, nhưng xương cốt gãy hết, thủ đoạn cao lắm. Nội thị lại cười búng tay. Chỉ thấy gậy đánh lên trên, khúc gỗ bịt miệng phó dịch được lấy ra, nhưng không có tiếng la hét nào. Nội thị khoe khoang, Tiết Hầu, chiêu này gọi là cản phế, luyện tới cực đỉnh có thể đành lục phủ ngũ tạng nôn từ miệng ra, đám hài nhi luyện chưa tới nở ơi tới trốn chỉ đành nôn ra phổi thôi. Tiết Vạn Triệt cười ha hà, ngồi xuống trước mặt tên mã phu, mắt lạnh như băng,

chỉ cần các vinh đệ thấy không vừa mắt có thể cho hết hắn, làm đám hoàn khố bội phục không thôi, còn đánh cược Lao Triệt sẽ bại dưới váy loại nữ nhân nào. Lần này không gọi đám vinh đệ Lý ra, không phải không thích bọn họ, đưa bọn họ đi chơi thanh lâu sẽ bị Trường Tôn thị đánh cho rất thảm. Chuyện này xảy ra không phải chỉ một hai lần nữa. Có thể đi xem múa tươi mát, ai kiên nhẫn nói chuyện với Lý Thừa Càn, tuy hắn nói nhà hắn xem múa sướng gấp 10 yến lai lâu thì mọi người vẫn không tới, vụ cơ nhà hắn ra tay không tiện. Lý Thừa Càn giống một tiếng, xúc sinh, rồi dẫn đám đệ đệ tới Đông Cung hưởng thụ ca vũ nhà mình. Hoàn khố quá nhiều, tỉ muội quá ít, Tiết Vạn Triệt ôm cả lão bảo tử vào phòng, bây giờ còn đang buổi sáng cơ mà. Chỉ còn lại Vân Diệp và Tiêu Duệ, trưởng phu Tương Thành công chúa, Lưu Huyền Ý, trưởng phu nhiệm kỳ 2 của Nam Bình công chúa, trưởng phu tiền nhiệm của Nam Bình là Vương Tiến Trực, tiểu nhi tử của Vương Khuê. Lần này vì hầu quân tập tảo phản, chả biết vì sao cũng dính câu, bị hoàng đế đẩy đi lĩnh Nam, còn chuyên môn nói Vân Diệp không được chiếu cố. Vương Khuê vì chuyện này là giận tới đổ bệnh, giờ nằm trên giường đợi chút hơi cuối cùng. Lưu Huyền Ý phong độ ngời ngời bị Nam Bình nhìn trúng, thế là một kính sự lang nho nhỏ vọt lên thành phò mã đô úy. Mười mấy năm rồi, cẩm sư kia vẫn còn sống, tiểu đồng dắt ông ta nay cũng ôm một chiếc đàn đi tới. Lão cẩm sư cung kính thi lễ, hôm nay là ngày tiểu đồ xuất sư, mong được các vị quý nhân nâng đỡ, tiểu lão nhi tạ ơn. Thanh niên cẩm sư thấy chỉ có ba người không khỏi buồn bã, vẫn cung kính thi lễ. Tiêu Duệ cười nói, đừng thấy bọn ta chỉ có ba người, nếu như cầm ký của ngươi còn được, coi như ngươi thành công dạng danh rồi. Vân Hầu khen ngươi một hai câu, đời này ngươi hưởng lợi không hết. Muốn chúng ta đánh giá tốt thì lấy bản lĩnh ra. Vân Diệp ghét lời phù phiếm, vũ nữ bị mấy chục tên hoàn khố vác vào phòng rồi, không có ca vũ để xem, đành nghe đàn cổ. Tiểu cầm sư gảy đàn rất chăm chú, lão cầm sư không ngừng gật đầu, còn vỗ tay giúp đỡ. Một khúc Trường Tương Tư nói hết đau khổ triền miên của Tương Tư, người chẳng hề biết thưởng thức như Vân Diệp cũng nghe ra vài phần chua xót. Nghe một lần cũng đành đi, nhưng khúc này lại dựa vào lặp đi lặp lại không ngừng đạt mục đích Trường Tương Tư. Vì thế uống vài chén rượu xong, Vân Diệp liền ngủ gật, tối qua chẳng ngủ được bao nhiêu. Nam Mộ Nhật hứng chí đột phát muốn kể cho phu quân chuyện nàng ở Thảo Nguyên, toàn là chuyện vài con cừu thôi, nghe vô số lần rồi. Tránh lộ tai bị hành hạ, liền đè Nam Mộ Nhật xuống làm thịt một lần. Ai ngờ xong việc nàng vẫn lải nhải kể chuyện con cừu nhỏ suýt bị sói ăn thịt. Vân Diệp nổi giận lại làm thịt nàng lần nữa, lần này mới tiêu hao hết tinh lực của nàng. Nhưng lúc đó gà cũng bắt đầu gáy, Vân Diệp phải tham dự đại triều hội. Vừa rồi tinh thần phấn chấn hoàn toàn là phản ứng bình thường khi hết giờ làm, giờ buồn chán, lại mệt. Một tiếng động mạnh vang lên, Vân Diệp giật mình ngồi thẳng dậy, nhìn tên tiểu cầm sư, hắn điên rồi à? Không muốn sống nữa sao? Tiếng nhạc là sinh mệnh của ta, sao có thể vì tục nhân làm hỏng? Thời cổ tấu nhạc ngay quỷ thần đều nghiêng tai nghe, nay luân lạc tới chốn phong nguyệt đã thê thảm rồi, không thể để bị khinh thường. Nữa, Bùi thần phụ không hầu hạ quý nhân được, xin cáo lui. Vân Diệp bật cười, ta lại chẳng dựa vào nó kiếm cơm, vì sao phải tôn kính? Bùi thần phù đứng bật dậy, ngài là quý nhân tất nhiên không cần, nhưng nô lệ phải dựa vào nô đổi lấy cơm nước mỗi ngày, trong thiên hạ người lấy nhạc thanh kiếm sống không kể hết, quý nhân vì thể khinh nó sao? Lưu Huyền ý định nổi giận, bị Vân Diệp ngăn lại, thở dài nói, chuyện liên quan tới bát cơm của người khác, đúng là ta sai. Thế giới này bát cơm lớn nhất, ta có thể không tôn kính âm nhạc của ngươi, nhưng phải tôn kính bát cơm của ngươi. Bất kỳ tài nghệ nào nuôi sống con người đều phải được tôn kính. Ngươi đàn lại lần nữa, ta sẽ tập trung lắng nghe. Tiêu Duệ vỗ tay cười lớn, kiến giải của Vân Hầu luôn làm người ta bất ngờ. Luận bát cơm này thật tinh diệu, Tiêu Duệ thụ giáo rồi. Sau này không dám coi thường bất kỳ phương thức mưu sinh nào nữa. Vân Diệp nhẫn nại là vì y biết một đạo lý. Đó là người có tài thường cá tính hơn người thường. Nếu tên Bùi thần phù này không thể hiện được tài nghệ tương đương với cá tính, y sẽ đánh một trận, đổi lại là hoàn khố khác đã sớm đánh chết hắn rồi, đánh một trận là cứu hắn. Quý nhân mời ngồi nghe Bùi thần phù đàn khúc, cô phẫn ngâm. Én tới gió lạnh tiêu điều, tiếng đàn nức nở vọt trời cao, chăn ướt bị mây ôm ngang lấy, ngàn lần vật vã thoát không xong, chỉ biết cô phẫn cuồng ngâm. Có thơ làm chứng, điển. Cổ Vân Hầu Thiên Kim tả chi âm liền truyền khắp Trường An, trong đó Tiêu Duệ và Lưu Huyền Ý hăng hái tuyên truyền nhất, luận bát cơm của y lập tức được cao sĩ đạo đức vỗ tay khâm phục. Người này tuy bản tính lười biếng, nhưng biết thế gian mưu sinh không dễ, hơn 20 mà ngộ được chân lý, thật không tầm thường, có thể dùng vào việc lớn. Một vị trưởng giả râu trắng gật gù. Trưởng giả xem thường người này rồi, từ trong bài thơ này nhìn ra được ý chí không nhỏ. Nay, triều đường thành chỗ đám dung tục, hạng khôn danh vặt vãnh chiếm thế, chẳng trách tới Yến Lai lâu uống rượu thấy gió lạnh tiêu điều, nhưng không biết người kéo ý chí của y không cho tới mây trời là ai. Trưởng giả tóc hoa dâm trầm tư đưa ra kiến giải mới. Vân Hầu ở vị trí cao, có thể ngăn hào khí ngút trời của y còn có ai, cách trời gần nhất chính là mây trắng. Đáng hận, đáng tiếc, nếu đám chúng ta phấn chấn lên, mây trắng biến thành mây đen, rồi sớm trước giáng xuống. Thế gian khó nhọc, hổ lang đầy đường. Đám hoàn khố không ngừng đấm đầu, khi mình vận lộn trên giường thì Vân Diệp đã hoàn thành công việc gian nan là thanh danh truyền xa, khi đó vì sao lại đi tranh giành ca kỵ chứ? Tân Nguyệt ngẩng đầu sùng bài nhìn phu quân đứng trên giường ngâm bài thơ kia, cảm khái vô cùng. Người khác tới Yến Lai lâu chỉ biết ôm nữ nhân chui vào phòng, chỉ có phu quân của mình là tới nghe khúc, chẳng những có tiếng thao cầm danh ra, còn phát ra lý luận của mình. Hiếm có nhất là còn kiếm được một bài thơ về. Trước kia phu quân làm thơ rất giỏi, nhưng toàn là tự làm, giờ có người chuyên môn làm thơ ca ngợi phẩm đức của phu quân, điều này thật hiếm có. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1116, cao sĩ hiểu lầm khi tất cả mọi người xưng tụng Vân Diệp thì Lý Thái dừng công việc, nói với Lý Thừa Càn, toàn nói nhảm, cô phẫn cái gì, đạo đức cao vời cái gì. Bài thơ này, rõ ràng kể, Vân Diệp bị tên đánh đàn dùng âm thanh huyên náo làm tức giận, đánh người ta một trận, nếu không phải ca kỹ tên Bạch Vân ôm lấy hông sẽ đánh chết tên đánh đàn rồi, y còn bất mãn gầm lên cô phẫn ngâm gì đó. Không tin huynh đi xem tên đánh đàn nhất định thương tích đầy mình. Vân Diệp đánh người xong có thói quen lấy tiền bù đắp. 8/10 là thế. Lý Thừa Càn không tin. Phái thủ hạ đi tìm Bùi Thần Phủ. Thủ hạ về nhỏ giọng bẩm báo xong. Hắn nhìn Lý Thái với ánh mắt kỳ quái. Đoán chúng 100%. Đại ca, đây là một loại bản lĩnh. Dễ dàng đem nhân tố bất lợi biến thành có lợi. Diệp tử là cao thủ trò này. Nếu về sau huynh đi thanh lâu bị ngự sử bắt được, hãy tìm Diệp tử, y sẽ xử lý vô cùng viên mãn. Như chuyện này, đợi thương tích tên cầm sư kia lành, bản thân hắn cũng sẽ không vạch trần. Cho nên huynh muốn đem Tô thị, Hầu thị về Đông cung thì phải mời Diệp tử ra, ta làm chuyện này rất dễ dàng, ắt trọn vẹn thể diện cho hoàng gia, khiến ngự sử đài không thể nói được gì. Lý Thừa Càn có hơi xấu hổ, có phải các ngươi đều biết tính toán của ta cho nên mới không tới Đông Cung? Lý Thái thở dài, đám đó hiện giờ tinh hơn khỉ, nếu là chuyện khác bọn họ sẽ toàn lực giúp đỡ, nhưng chuyện liên quan tới nội bộ hoàng gia thì sẽ tránh xa. Trừ Vân Diệp còn dám nói vài câu, số còn lại bị phụ hoàng làm sợ chết khiếp rồi, có muốn cũng chẳng giúp được gì. Lý Thừa Càn đưa công cụ giúp Lý Thái. Tay cầm cái búa gõ lung tung khắp nơi, Tô thị không tệ, sai là ở ca ca, Hầu thị dù có sai, cũng là do quá phách lối, nàng sinh ra trong tướng môn bản thân tâm cao khí ngạo, chuyện lần này gần như đánh ngục nàng rồi. Khi phụ hoàng chưa về, ta đi thăm vài lần, Tô thị còn đỡ, Hầu thị van nài cứu cả nhà nàng, như bị điên rồi, lần này được huân quý trợ giúp, Hầu gia thoát đại nạn, tinh thần nầng mới đỡ hơn. Bản thân nàng cũng biết không thể cứu được phụ thân, Yên Dung cũng cầu xin ta, làm ta vô cùng khó xử. Lý Thái đoạt lấy cái búa của Lý Thừa Càn không cho hắn phá việc của mình nữa, nghĩ một lúc nói, phụ hoàng không sai, cũng không thể sai, chỉ có chúng ta và hai vị tẩu tẩu sai, điều này không thể thay đổi, nhưng trong chuyện này còn có cơ chuyển biến, chủ yếu xem chúng ta làm thế nào. Vân Diệp hiện nhất định đang nghĩ cách, chỉ cần y nghĩ ra là chúng ta đã thành công 8/10 rồi. Huynh đợi đi, không vội được. Lý Thừa Càn buông tiếng thở dài, không nói gì nữa. Vân gia nhiều lễ điển, đây là chuyện ai cũng biết. Ví như hôm nay Vân Mộ tiểu nương tử lần đầu tiên nấu một nồi cháo thịt thơm phức, cả nhà đang chúc mừng. bất kể chủ nhân hay phó dịch đều cầm bát nhỏ, đợi tiểu nương tử múc cháo cho mình. Hy đồng cười ha hả muốn Vân Mộ múc đầy bát cho hắn. Hắn thực lòng thích khuê nữ lanh lợi xinh đẹp này, nhưng quay lại nhìn nhi tử thiết đản của mình chỉ biết thở dài, dù có phục hay không bản thân hắn cũng phải thừa nhận, gả Vân Mộ cho nhi tử của mình thì quá thiệt thòi cho Vân Mộ. Vân Diệp đang nghiêm túc thưởng thức cháo do khuê nữ nấu, hỏa hầu còn kém một chút, thịt không thơm, song gạo nấu chuẩn rồi, không tệ. Khuê nữ, lần sau khi cho thịt nhớ phải xào qua một lần trước, ép huyết khí trong thịt ra, như vậy cháo mới ngon, mới là hợp cách. Vân Mộ cười hì hì tạ ơn phụ thân, nói lần sau sẽ chú ý. Phụ thân hài lòng, liền vươn bàn tay nhỏ ra đòi thưởng, còn điểm danh. Muốn một cái nỏ nhỏ, nó thấy tiểu nha cô, tiểu vũ tỷ tỷ đều có một cái nỏ, còn vô cùng đẹp đẽ, nên muốn một cái. Vân Diệp khó xử nói, không được, con muốn vào kho vũ khí phải tròn 12 tuổi mới được, cố nhịn chút, chỉ 2 năm nữa thôi, giờ con còn nhỏ, dùng nỏ e sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Vân Mộ không phải đứa bé không cho quà là khóc lóc làm mình làm mẩy, nó biết làm sao để có được lợi ích lớn nhất, nó cũng không hy vọng có được chiếc nỏ, vì nó đã hỏi cô và tỷ tỷ trước, bọn họ có được nỏ là sau khi vào thư viện, truyền thống này chưa bao giờ phá vỡ, nó chỉ muốn đem vốn liếng nâng cao lên, phụ thân áy náy chắc chắn sẽ đền bù cho nó nhiều hơn. Không vào được kho vũ khí, vào kho châu báu không thành vấn đề, Tân Nguyệt đưa Vân Mộ đi chọn bảo bối. Nam Mộ Nhật không thích vào kho châu báu, mỗi lần vào Tân Nguyệt đều bắt nàng làm khổ sai, vận chuyển bạc cũng là chuyện rất mệt. Hàn Triệt hút một ngụm cháo nói với Vân Diệp, lạc thú này chưa bao giờ được hưởng quá, thật là đáng tiếc, cuộc đời chỉ có 100 năm, gần như vung tay lên một cái đã qua rồi, khi có thể hưởng niềm vui phải nắm chặt lấy, giờ ta mới hiểu đạo lý này, may mà chưa quá muộn, lại phải về nhà rồi. Mỗi lần đi ra hắn đều không muốn về, trì hoãn mãi, lần này không trì hoãn được nữa, Chu Sa đã bị Hà Thiệu bán hết, bạc được đổi thành hối phiếu đưa tới tay Hàn Triệt, con số khủng khiếp trên đó làm Hàn Triệt ngẩn ra một hồi. Càng chẳng nói tới 16 cửa hiệu đang đợi hắn tiếp nhận. Bạch Thạch Cung không giết người kiếm cơm, đó là bước đầu tiên của Hàn Triệt, đám người trong núi kia trừ máy móc nghe lệnh mình thì đã mất đi năng lực sống ở thế gian. Mình tạo nghiệt thì mình phải gánh vác, nuôi sống bọn họ là chuyện đương nhiên. Hắn không quan tâm rốt cuộc Vân Diệp có phải là tân mỹ nhân hay không, cũng không nghĩ chuyện Bạch Ngọc Kinh có thần tiên hay không nữa, vì hắn thích thải tang. Nữ, cô gái hái dâu, nhớ vị chua ngọt nhân gian đó, hắn thấy mở mười mấy cửa hiệu chuyên bán tơ lụa là chủ ý tốt. Vân Diệp vỗ bả vai hắn nói, cửa hiệu tơ lụa đúng là không tệ, vì sao ngươi không chuyên môn dệt tơ lụa? Thư viện có công nghệ này, ngươi bỏ tiền ra mua, lập xưởng, ăn hết lợi nhuận từ tơ sống tới lụa có phải tốt hơn không? Nếu cần người, nhà trưởng nhân ta làm nghề này, sẽ tìm cho người ít thợ. Hàn Triệt gật đầu, được, lần này ta về núi an bài tộc. Nhân đã, bọn họ không biết cách tồn tại ở nhân gian rồi, bố trí họ xong mới có thể làm việc khác. Nhìn Hàn Triệt càng ngày càng có nhân tính, nhớ tới lần đầu gặp hắn ở Khúc Giang. Lòng đầy cảm khái, mình cắt hai ngón tay của hắn, vốn là kẻ thù, ai ngờ vài năm sau biến thành chí hữu, thế sự biến hóa vô thường, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thịt hộp do Vân gia chế tác là món nổi tiếng ở Đại Đường, nhiều người nguyện không ăn thịt tươi, cũng muốn thử một lần đồ hộp của Vân gia. Xét hoàn cảnh của Hàn Triệt, chuyên môn đưa tới một lượng lớn đồ hộp, như thế khi tuyết lớn lấp núi cũng có cái mà ăn, ít nhất hàm nộ cực thích. Ăn liền mấy tháng cũng không chán. Hàn Triệt đi, Hy Đồng cũng đi. Cha con này rõ ràng lưng dắt vạn quan tiền, vẫn ăn mặc kiểu hiệp khách. Nghe nói lần này trở về bọn họ sẽ xây một bức tường cao, quây cả trang lại. Hắn thấy di dân Đại Đường ở Liêu Đông làm thế, mỗi trang là một thành bảo. Không chịu nổi ly biệt ở Bá Kiều, may là Hy Đồng. Hàn Triệt không thích sướt mướt, cười ha hả rồi lên ngựa chắp tay cáo biệt. Không quay đầu lại hướng thẳng về mục tiêu, thế mới là trang hảo hán. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1117, suối bảy hoàng đế cho rằng quan viên khai ấn thì cũng tới lúc học sinh khai học rồi, nên Vân Diệp có thể mượn danh nghĩa thư viện tiếp tục ở nhà làm biếng. Y phát hiện một bí mật lớn của quan trường, đó là càng kiêm nhiều

vì Vân Diệp đã nhìn lão ta tận hai lần rồi. Ngươi xem đi, Trương Trọng Kiên ta chưa bao giờ nói dối. Chuyện trên biển phải giải quyết trên biển. Dù ngươi muốn nuôi giặc giữ mình thì ta cũng có sức uy hiếp hơn bà nương người Hoa kia. Ta toi đời, thuyền viễn dương của đại đường không có bảo hộ, Vân Hầu cũng chẳng ngồi vững được ở kinh thành phải không? Vân Diệp nhìn cầu Nhiệm Khách với vẻ chơi đùa, ai cho ông tự tin tới thương thảo quyền quản hạt đại dương với một vị hầu tước đế quốc. Lúc này đáng lẽ ông phải ở trên hoang đảo câu cá sinh con, nếu sinh ra được một chủng tộc thì ta bội phục. Ông, ngược lại ông được lão già này giúp đỡ vượt ngục, ta không tin Cao Sơn Dương Tử dám cướp thuyền hàng của đại đường. Còn về người đại thực, ta chỉ cần lấy hòn đảo nhỏ dựng bãi cọc người đó, không tin chúng còn dám đụng vào thương cổ đại đường. Điều kiện của ông không hấp dẫn, quyền Hải Dương thuộc về đế quốc, không thuộc về cá nhân ta, không thuộc về ông. Vân Diệp, ngươi đừng khinh người thái quá, ta không dễ bị ức hiếp đâu. Có dễ ức hiếp hay không phải thử mới biết, từ khi ông lấy giày ném vào mặt ta đã muốn ức hiếp ông rồi. Ở nhà Lý Tịnh không tiện ra tay, nay ông chạy ra biển, không bắt nạt thì đợi tới bao giờ? Chỉ vì ta ném giày vào mặt ngươi mà ngươi nhớ tới tận bây giờ. Cầu Nhiệm Khách người run lên, không chỉ riêng ném giày vào mặt ta, thù hận của chúng ta bắt nguồn từ lâu, ở Hoang Nguyên Lũng Hữu ông còn đá ta một cái, chẳng lẽ ông quên rồi? Toàn thiên hạ đều biết Vân Diệp ta hẹp hòi, sao ông dám quên? Nói tới Lũng Hữu, Cầu Nhiệm Khách ôm đầu giống lên, tới giờ ông ta vẫn không hiểu mình vì sao lại tới Hoang Nguyên Lũng Hữu, chuyện này không thể có, nhưng ông ta lại nhớ rõ từng việc làm của mình ở đó. Đó là một buổi chiều trong xanh, mình đi qua một vùng có xanh, xuyên qua cánh rừng cây bụi, sau đó nhìn thấy một gian nhà cỏ, thật kỳ quái. Xung quanh căn nhà đó toàn cỏ khô, có một lão nhân râu tóc bạc phơ tựa thần tiên đứng ở cái lán trước nhà. Một thiếu niên lười biếng nằm trên chiếu nghe lão nhân nói chuyện, đợi mình tới gần, lão nhân ngẩng đầu lên cười, ngươi tới rồi. Mình không biết lão nhân đó biết mình. Thiếu niên lấy nước sạch cho mình, rồi tò mò nhìn bọc hành lý của mình, còn lén lút mở ra. Nhìn vào bên trong, mình đá đùa vào mông y một cái. Sau đó xảy ra chuyện gì? Cầu Nhiệm Khách đấm mạnh vào đầu, nhưng không ích gì. Nếu như không gặp Vân Diệp, ông ta sẽ cho rằng mình nằm mơ. Nhưng Vân Diệp sống sờ sờ trước mặt, còn miêu tả mọi thứ trong mơ. Vậy giấc mơ đó không phải là mơ. Cầu Nhiệm Khách đấm đùi thật mạnh. Cơn đau kịch liệt làm ông ta tỉnh táo lại, rốt cuộc sư đồ ngươi làm gì ta? Vân Diệp đủng đỉnh uống trà, nhổ lá trà trong miệng đi rồi.